Công Đức Ấn, chương 583, Sung Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không biên giới nơi nào đó hoang vô chỗ đỉnh đầu trời u ám, thấp bé đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trên rơi xuống đậm đến tan không ra lôi vân tại không trung ngưng tụ thành một cái cự đại thủ trưởng ấn, năm ngón tay hình dáng đều có thể thấy rất rõ ràng. Chữ Tấn chữ Huy hai anh em ngay từ đầu khẩn trương cực kỳ, lo lắng thiên phạt sẽ đem La Bạc Đại Tiên bổ đến thần hồn câu diệt, hiện tại, hai người sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có phần này nhàn tâm không bằng lo lắng dưới chính mình. Ăn tu yêu nhất sự tình chính là nấu thức ăn ngon, chữ gia huynh đệ cũng vẫn cho là chính mình tại nấu linh thực trên đường vĩnh viễn sẽ không dính, nhưng hiện thực cho bọn hắn lên sinh động bài học, bọn họ rốt cuộc biết chính mình ý nghĩ trước kia có nhiều ngây thơ. Vĩnh viễn sẽ không chán ngấy. Không nên tùy tiện nói vĩnh viễn, ai cũng không biết tương lai sẽ gặp phải cái gì. Cũng tỉ như nói giờ phút này, bọn họ gặp một cái căn bản lấp không đầy hang không đáy. Phệ căn thú bụng kia liền cùng trang một cái vực sâu kẽ nứt đồng dạng, hai người càng không ngừng nấu linh thực mệt đến hư thoát, chứa đựng nguyên liệu nấu ăn đều tiêu hao được 7-8 phần cũng không thấy nó nói ăn no, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hơi kém đem thanh thủy trấn phía sau núi đều cởi xuống một lớp da. Càng về sau, bọn họ làm thức ăn ngon làm được chết lặng mệt đến cực hạn cũng liền không mệt. Thế là hai anh em lại bắt đầu lo lắng ông trời, luôn cảm thấy đỉnh đầu thiên càng ngày càng thấp đều nhanh sử chấm dứt đồng dạng, hơn nữa cách được gần rồi càng thấy thiên không khe hở vô số, không nhìn thấy cái kia hắc thủ ấn bên trong đều xuất hiện một ít vết rạn, đừng nói, ngổn ngang lộn xộn khe hở nhìn xem giống vân tay, làm cho đỉnh đầu mây đen ngưng tụ mà thành trưởng ấn càng chân thật rất nhiều. Dù sao, nhất không nên lo lắng chính là La Bạc Đại Tiên. Ngẩng đầu nhìn sang bên kia một bộ váy đỏ, tại mờ tối vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt La Bạc Đại Tiên, đang muốn cảm thán một chút sự cường đại của nàng và xinh đẹp, liền cảm giác một đạo lành lạnh ánh mắt lườm tới, chữ Tấn lập tức co lại đầu là một cái nhu thuận chim cút nhỏ, hắn có thể tính minh bạch cũng không phải chỉ có nữ nhân thích ăn dấm, này Vân Lai Châu năm đó thiên hạ đệ nhất nhân Mục Cẩm Vân, máu ghen so với ai khác đều lớn. Nhìn nhiều La Bạc Đại Tiên, đều sẽ thu được ánh mắt của đối phương cảnh cáo. Không nhìn, nào có nhiều thời gian như vậy xem La Bạc Đại Tiên, hắn còn phải tiếp tục thỏa mãn phệ căn thú đấy. Cách đó không xa Tô Lâm An đứng tại trên đất trống, nàng bốn phía không có vật gì, liền rời Mục Cẩm Vân đều đứng tại 30 trượng bên ngoài trên sườn núi. Đen nghịch kiếp vân ngay tại đỉnh đầu nàng trên không, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy khẩn trương, giờ phút này ngược lại chột dạ cực kỳ. Tô Lâm An khoe khoang là thiên đạo con gái ruột, luôn cảm giác mình đem thiên đạo lão cha tức giận đến quá sức, nhưng lão cha thật cao nâng lên bàn tay từ đầu đến cuối không chụp được đến, đại khái vẫn có chút không nỡ đi. Xem nhẹ chính mình tại chui quy tắc lỗ thủng, Tô Lâm An yên lặng an ủi mình vẫn là thiên đạo sùng nhi, không có đem thiên đạo ba ba gây xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng vẫn là rất lo lắng nhìn thoáng qua đỉnh đầu màn trời, lần này cũng không phải đơn thuần dùng ánh mắt xem, mà là dùng thần thức trong cặp mắt ánh sáng lấp lánh, nàng cả người tựa như theo thần thức cùng một chỗ bay đến không trung quan sát cả phiến thiên địa. Thần thông, càn khôn trận pháp vừa mở toàn bộ thế giới liền không đồng dạng. Nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Màn trời bên trên vết rạn càng thêm rõ ràng, nếu như nói cả phiến thiên địa tự thành trận pháp, vậy bây giờ tình huống chính là trận pháp phá thành mảnh nhỏ, bên trong linh khí mạch lạc có số lớn đứt gãy, cũng có vô số hắc khí tràn lan tại trong trận pháp, lít nha lít nhít trải rộng giữa thiên địa, không ngừng mà ăn mòn trong trận pháp mạch lạc. Trong đó có một phiến khu vực đã hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, để Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nơi đó, là đã từng huyết nguyệt giới phạm vi vị trí. Số lớn sinh mệnh bị Lăng Nguyệt hiến tế về sau, huyết nguyệt giới hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Tô Lâm An còn phát hiện tại nàng thần thông thi triển qua về sau, có số lớn linh khí theo trong pháp trận tuôn ra, hội tụ vào một chỗ tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ hướng về nàng địa phương xung kích tới, đây là thiên phạt. Thiên phạt sinh ra cần theo trong trận pháp hấp thu linh khí, mà linh khí sinh ra giữa thiên địa. Tô Lâm An lập tức né tránh, chờ lần nữa theo phệ căn thú trong bụng đi ra, nàng thông qua càn khôn trận pháp đến quan sát, liền phát hiện trong trận pháp vết rạn lại tăng nhiều một chút, nhiều đến không rõ ràng, nhưng mà lấy nàng bây giờ thực lực đã có khả năng một chút nhìn ra. Nói cách khác nàng nếm thử cho trời đất tăng thêm gánh vác, thậm chí có thể nói, nàng có khả năng tăng tốc thiên đạo quy tắc sụp đổ. Tô Lâm An trong đầu đều xuất hiện một cái hình tượng thiên đạo tức giận mắng. Nhiệt tử, thật cao giơ lên bàn tay, nhưng vẫn không có bỏ rơi đến, giơ tay lên lại buông xuống, nhiều như vậy lần về sau, hắn tay đều nhấc mệt mỏi. Nghĩ tới đây Tô Lâm An chột dạ lớn hơn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời. Tu chân giới viễn cổ trong thần thoại trước có bản cổ khai thiên, bổ ra hỗn độn, sau có nữ hoa vá trời, điều này nói rõ thiên đạo quy tắc nhưng thật ra là có thể bổ a, vừa là trời đất trận pháp tự nhiên có thể chữa trị, nàng là một trận pháp đại tông sư, có khả năng nhìn ra trong trận pháp chỗ không ổn, nếu là có thể nhiều quan sát một ít thời gian, tìm ra trận pháp trận nhãn và những cái kia tổn hại được nghiêm trọng địa phương, nếm thử tu bổ cũng không phải hoàn toàn không nghĩ ra. Đương nhiên, này tu bổ được xếp tại đằng sau, việc cấp bách là cứu ra mẫu thân. Thiên ma nữ vương thân thể một cái bộ phận tại họa thành. Khương Chỉ Khanh cũng tại họa thành. Nàng muốn cứu mẫu không đi họa thành không thể, cũng liền có thể thuận tay đem Khương Chỉ Khanh cho lấy ra. Lặng lẽ nghĩ một chút Mục Cẩm Vân hẹp hòi trình độ, nàng chờ một lúc nhất định đem thuận tiện cứu Khương Chỉ Khanh bên trong thuận tiện hai chữ nói nặng một chút. Đồng dạng, nàng nếu như náo ra động tĩnh càng lớn, đối thiên đạo gánh vác cũng liền càng lớn, vì lẽ đó được hoa cái giá thấp nhất đem phong ấn cởi bỏ cái khác mấy nơi còn tốt. Tô Lâm An biết địa điểm muốn giải khai phong ấn không khó, khó khăn chính là họa thành. Họa thành bên trong có kiếm đạo chí tôn Thiệu Lưu Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể thừa dịp bọn họ thành thân ngày đó tiến vào họa thành. Tô Lâm An vốn là dự định nói một chút Khương Chỉ Khanh, không nghĩ tới trên đường trở về, Mục Cẩm Vân sẽ chủ động nói. Chỉ có ngày nào đó, họa thành mới có thể đối ngoại mở ra. Hắn dừng một chút, bất luận kẻ nào đều có thể đi, có khả năng quang minh chính đại vào trong, dù sao cũng so một đường đánh vào đi muốn tới được dễ dàng. Thành thân thời gian còn trước thời hạn, Mục Cẩm Vân bất thình lình nói. Ngay tại đầu tháng sau 9, hắn cười nhạt một tiếng, Thiệu Lưu Tiên nói chỗ sung yếu vui. Thiên hạ sắp loạn, thành cái thân sung hì. Đây là Thiệu Lưu Tiên nguyên thoại, nàng dùng thiên hạ truyền âm nói cho tất cả mọi người. Chỉ là thanh âm này không cách nào truyền lại đến sâu trong hư không. Tô Lâm An lúc trước lại không dám vận dụng thần thức cho nên nàng không nghe thấy. Bọn họ huyết duyên trùng có đặc biệt giao lưu phương thức câu thông, tin tức con đường so với Tô Lâm An càng nhiều, dù là ở vào hư không bên trong, Mục Cẩm Vân đối với bây giờ thiên hạ đại sự cũng 10 phần hiểu rõ. Cái gì oán khí sát khí đột ngột xuất hiện, sắp chết thành biến thành không cách nào tiến vào cực hung chỗ, cái gì thiên tai liên tiếp phát sinh là diệt thế hiện ra, thiên cơ lâu vì cứu vớt thương sinh hiệu triệu tất cả mọi người thờ phụng thiên đạo, thiên cơ lâu chủ trời sinh cùng hai vị nghi chủ đạt tới hợp tác chờ chút, trong lòng hắn đều nắm chắc. Lấy cái nam nhân đến sung hỉ, đối với xưa nay cao quý thanh lãnh Khương Chỉ Khanh tới nói, là nhục nhã quá lớn. Phần này sỉ nhục thiên hạ đều biết. Mà hắn chính là ngay thẳng như vậy, không che giấu chút nào chính mình đối với Khương Chỉ Khanh không thích, nhìn thấy Khương Chỉ Khanh trôi qua không tốt, hắn liền vui vẻ cách trương.